Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Một bầu sát khí dày đặc lập tức che kín toàn trường. Rốt cuộc đã có người không thể kiên nhẫn nữa. Đại Mạc Đà Tẩu cất tiếng cười quái dị, thân hình như u linh, nhẹ nhàng lướt đến bên cạnh Tư Đồ Văn. Tay phải song chỉ vươn ra, nhanh như tia chớp, điểm vào khúc trạch huyệt. Tay trái ngũ trảo mãnh liệt chộp vào mạch môn của đối phương. Một chiêu này chẳng những nhanh chóng tuyệt luân, hơn nữa lại bất ngờ tập kích hai nơi yếu hiểm. Tư Đồ Văn cảm thấy rùng mình, thân hình nhanh chóng xảo diệu xoay tròn, bàn tay phải lật ngược chặt ngang cổ tay của Đại Mạc Đà Tẩu. Đại Mạc Đà Tẩu không phải chỉ có hư danh, võ công thật có chỗ kinh người. Chỉ thấy hắn cổ tay nhanh chóng co lại, nhường cho chưởng phải của Tư Đồ Văn lướt qua. Bỗng nhiên lão nhòi người lên, dùng ngón tay đánh vào khuỷu, hai chiêu nhập lại. Đồng thời chân phải bay lên một chiêu kim lạc tam tiêu, đá vào bụng dưới của Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn nghiêng người tránh thoát khuỷu tay của Đại Mạc Đà Tẩu. Thay vì lùi lại, chàng tiến lên một bước, song chỉ điểm vào hậu lưu quyệt trên bàn chân đang đá tới. Đại Mạc Đà Tẩu nhất đại tôn sư, hùng cứ nhất phương, đại mạc cả đời, khó khi gặp địch thủ. Năm xưa chỉ thua dưới tay của Ma Địch Thôi Tâm một chiêu nửa thức. Hôm nay gặp Tư Đồ Văn, một nhân vật võ công tuyệt thế kỳ tài. Trong chớp mắt, hai chiêu công kích thần tốc của lão đều bị thất bại. Lão nhẹ nhàng lùi về phía sau năm bước, hai người qua lại mấy chiêu. Tuy nhìn không có gì kinh người, nhưng đối với người ở trong nghề, chiêu thức của họ đánh ra toàn là những môn võ công đoạt mạng, kinh thế hải tục, khó có dịp nhìn thấy trong chốn võ lâm. Tiểu tử người quá thật có tài đó, tôn giáo quá khen. Tại đây, trong lúc sinh tử chi giao, hai bên sau khi nói xong rồi nhìn nhau cười. Đây có lẽ là thứ anh hùng bản sắc mà người ta hay nói tới. Trong lúc đánh nhau sống chết, anh hùng trọng anh hùng. Đại Mạc Đà Tẩu sắc mặt nghiêm lại, thân hình nhanh như gió lốc lao thẳng về phía trước, bàn tay trái một chiêu thôi ba trợ lan, tay phải hoành đoạt sơn nhạc, một chiêu hai thức kình lực khác nhau, vô cùng quỷ dị kỳ ảo. Chiêu thức đánh ra vô cùng sắc bén mãnh liệt, bao trùm như một mạng lưới. Tư Đồ Văn thấy đối phương một kích đánh ra xu thế mãnh liệt tuyệt luân, chân lực dồi vào, chàng không dám chủ quan. Bàn tay trái nhanh chóng phạt ra một đạo cương mãnh liệt, vừa đỡ chưởng thế trực kích của đối phương. Thân hình nhẹ nhàng nhòi lên, tay phải cũng phạt ngang một chưởng như thanh cương đao sắc bén. Phanh ầm, hai tiếng bốn chưởng chạm nhau. Hai đối thủ đều cảm giác cổ tay và cánh tay đau nhức khó chịu. Mỗi người riêng phần mình hướng về phía sau, lui liền năm bước. Họ đã biết rõ ràng trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào phân thắng bại. Đại Mạc Đà Tẩu hừ một tiếng, dùng tay lên, song chưởng luân phiên bổ ra từng dòng kình lực, tầng tầng lớp lớp như sóng biển dập dồn cuốn tới. Tư Đồ Văn mắt lóe tinh quang, quyền thiên chưởng pháp đệ nhị chiêu tinh dân mạc mạc đã từ tay trái phải song chưởng đồng loạt bổ ra. Chưởng phong mang theo kình phong sắc nhọn rít gào, uy thế có thể vỡ đá nát bìa. Song phương đều nhanh nhẹn vội vàng mạnh mẽ, thế công kẻ qua người lại. Hai người càng đấu chưởng lực càng dũng mãnh tương xứng, từng chiêu hung hiểm không ai nhường ai. Quyền thiên chưởng pháp bát đại tinh thầm chiêu thức vừa ra tầng tầng lớp lớp như sóng dỗ triều dân, không bao giờ dứt. Đại Mạc Đà Tẩu dơi Đại Mạc Phi Xa Chưởng cũng là tuyệt học cái thế phi phàm. Mới đó đảo mắt hai người đã qua lại trăm chiêu. Chu vi ba trượng bên ngoài cành khô lá úa, bụi đá tung bay tứ tán, cây cối xung quanh đổ nát tiêu điều. Chưởng phong ầm ì như sấm động, tiếng gió rít gào như cuồng phong bão tố. Một trận giao đấu kinh thiên động địa võ lâm hiếm thấy. Mặt trời đã sắp lặn, những tia sáng vàng kim yếu ớt như cũng muốn tắt dần. Hai bóng người đang đánh nhau sống chết trong sân tràng cũng cảm thấy giật mình. Đại Mạc Đà tẩu công lực thâm ảo quái dị vô thường, ra tài chiêu thức kỳ quỷ cây độc. Thiên biến vạn hóa làm cho người khó lòng phòng bị. Chưởng thức tung hoành như núi, tầng tầng lớp lớp, giống như mưa to gió lớn, biển gầm núi lở. Uy thế mạnh mẽ vô song, khiến cho người phải hồn siêu phách lạc, võ lâm hiếm thấy. Tư Đồ Văn bộ pháp kỳ diệu quyền bí, chưởng thức tuyệt thế vô lưng. Dũng mãnh mau lẹ, mỗi chiêu mỗi thức dồn dập không ngừng, biến hóa quyền diệu cổ kim hiếm thấy. Hai người bởi vì công lực ngang nhau, vì vậy mà đấu đến 400-500 chiêu vẫn đang ngang sức ngang tài. Cả hai riêng phần mình không khỏi kinh ngạc về chân lực và sở học siêu tuyệt của đối phương. Mặt trời lặn tắt, màn đêm dần dần bao phủ, thay thế vào đó là bầu trời đêm, trăng sao thưa thớt. Bầu không khí trong tràng bây giờ vô cùng khẩn trương và khủng bố. Hai bên trao đổi với nhau gần hơn ngàn chiêu. Tư Đồ Văn cùng Đại Mạc Đà Tẩu đã đấu với nhau đến giai đoạn vô cùng thê thảm. Kết cục của thắng bại, bởi vì hai người đều là tuyệt thế cao thủ công lực siêu quần. Chỉ cần sơ thất một chút là sẽ quyết định ngay cho sinh tử tồn vong. Cả hai đối thủ giờ đây mồ hôi đổ ra như mưa, thở dốc thành từng tiếng nhưng vẫn ra tay tiếp tục cuộc đấu. Đại Mạc Đà Tẩu trong mắt bỗng nhiên chiếu ra luồng ánh sáng cay độc. Lão hừ lạnh một tiếng, hai tay mười ngón bắn ra thập đạo chỉ phong, nhắm vào ngực bụng, những đại yếu huyệt của Tư Đồ Văn. Những tiếng xoạt xoạt xoạt vang lên, kình phong rít gào bén nhọn. Ngay sau đó Đại Mạc Đà Tẩu thân hình nhanh như chim ưng lướt tới, chưởng cước đều thi triển. Trong nháy mắt lão đã đánh ra 6 chưởng liên hoàn, đá ra 4 cước. Thân thủ cực nhanh dũng mãnh, biến hóa kỳ lạ, có thể nói đến cực điểm. Tư Đồ Văn hai mắt tinh quang theo sát, hai tay trái phải, bảy đạo chỉ phong sắc bén co duỗi bắn ra, đón đỡ thế công và chưởng lực vừa cước từ 4 phương 8 hướng của đối thủ. Đại Mạc Đà Tẩu lại tiếp tục công ra thêm 9 chưởng, uy lực như núi lở ào ạt cuốn tới. Hai luồng kình khí mãnh liệt của đôi bên vừa chạm vào nhau thì hai người đã bị bắn ra xa. Hai đối thủ đứng thở hồng hộc, bộ ngực không ngừng phập phồng. Ánh trăng mờ nhạt với những vì sao lưa thưa trên bầu trời đêm, lân tinh không ngớt lập lòe trong bóng tối, càng tăng thêm phần khủng bố. Bốn phía yên lặng như tờ, trên mặt đất những tử thi nằm rải rác ngang dọc, dây chân tay bị đoạn lìa khắp nơi mặt đất. Mùi máu, mùi tử khí xông lên nồng nặc, càng tăng thêm vẻ rùng rợn chết chóc ở nơi đây. Từ rất xa trong rừng cây, đang có 6 ánh mắt tàn độc nhìn chăm chăm vào hai đối thủ trong tràng. Chúng đang chờ đợi một cơ hội. Nếu một trong cả hai ngã gục, chúng sẽ lập tức triển khai độc thủ. Còn có thêm đôi ánh mắt nữa, nhưng ánh mắt này lại vô cùng ai oán buồn thảm, xen lẫn sự quan tâm lo lắng, đang chăm chú nhìn vào ở trong tràng. Bỗng nhiên Đại Mạc Đà Tẩu nhanh nhẹn tràn người lên, huy động song chưởng kỳ quỷ quái dị đánh ra hai chiêu. Chưởng lực nhẹ nhàng phiêu hốt, giống như lão ta không dùng đến chút sức lực nào. Mỗi chiêu công ra đều chọn một góc độ quái dị, uy thế chưởng phong tuy nhẹ nhàng nhưng liên miên bất tận không hề dứt. Chiêu thức tinh diệu thâm ảo tuyệt thế cổ kim, không chê vào đâu được. Sau khi Đại Mạc Đà Tẩu chưởng thế vừa đánh ra, dùng không khí xung quanh kích động hẳn lên. Trong phạm vi hai trượng kình khí âm u bao phủ, tiếng gió nổi lên nghe dù dù rít lên từng cơn sắc bén vô song. Năm xưa sau khi bại dưới tay của ma địch Thôi Tâm, sau đó lão bế quan 20 năm để hết tinh thần để sáng chế ra được kỳ chiêu này. Ở cuộc đời của lão chỉ dùng qua một lần, đó là 10 năm trước lão đã đánh gục Mạc Bắc Tam Hung. Chiêu này có tên là Thiên La Địa Võng, Nếu đối thủ nào bị bao vây trong chu vi luồng kình khí này, chỉ đành khoanh tay chịu chết mà thôi. Đại Mạc Đà Tẩu vừa thi triển sát chiêu, Tư Đồ Văn cũng đồng thời thay đổi bộ vị, nhanh như một vì sao băng sẵn sàng nghênh đón bằng một chiêu sát thủ, đó là đệ tứ chiêu của Quyền Thiên Chưởng Pháp Thiên Phong Quán Nhật. Kỳ chiêu này lần đầu tiên chàng dùng đến vì rất thích hợp để đối phó với Thiên La Địa Võng của Đại Mạc Đà Tẩu. Lúc này chỉ thấy Tư Đồ Văn thân hình cúi thấp hầu như chạm đến mặt đất, rồi bỗng nhiên chàng phóng dục thân hình lên không trung, toàn thân bỗng nhiên co lại, hai tay mở rộng ra. Tà áo xanh bồng bềnh tự như một con hạt xám ở trên nền trời nhấp nhô gợn sóng. Hai tay của chàng đột nhiên hợp nhất duỗi thẳng, toàn bộ thân hình nhanh như một mũi tên rời nỏ bắn vút về hướng Đại Mạc Đà Tẩu. Khi còn cách lão năm thước, bãi ngọn Quyền Thiên Chỉ Lực đột ngột xé gió bắn ra. Ngay khi Tư Đồ Văn thân hình vừa lao vào phạm vi của dùng kình khí, Đại Mạc Đà Tẩu không ngừng huy động song chưởng cuồng phong như sóng dậy ba đạo, không ngừng rít lên gào thét, uy thế kinh người. Phanh phanh phanh. Mấy tiếng kình khí chạm vào nhau vang lên, sau đó là tiếng kêu đau đớn. Bóng người tách ra, hai người thối lùi ra sau năm bước. Tư Đồ Văn cảm thấy khí huyết nghịch chuyển dâng lên, chân lực hầu như chỉ còn lại có một nửa. Đại Mạc Đà Tẩu thân hình lay động lùi lại phía sau liên tục, máu ở trên đầu vai không ngừng chảy ra lên láng, gương mặt đau đớn thê lương, mái tóc bạc buông xõa rối bời, gương mặt đanh ác trông như quỷ dữ. Đôi bên không có thâm thù đại hận gì, chẳng qua chỉ vì một chữ danh. Hiện tại cả hai đều bị trọng thương nhưng chưa ai chịu nhận thua, nên cuộc quyết đấu chưa thể dừng lại. Bầu không khí khủng bố chết chóc chẳng những không giảm mà còn tăng thêm. Hai người quét mắt nhìn nhau rồi lại hung hăng nhào tới, bốn chưởng đồng loạt dương cao. Bành! Bốn chưởng giao nhau, hai đối thủ riêng phần mình đều lộn người một vòng trên mặt đất, khóe miệng không ngừng phúng máu tươi đỏ ói. Đại Mạc Đà Tẩu máu ở trên vai không ngừng tuôn ra như suối, nhuộm đỏ toàn thân. Hơn nữa các bụi dính vào càng thấy lão thêm khủng bố dữ tợn. Bốn người bí mật đang ẩn thân trong bìa rừng nhìn ra, có ba người ánh mắt biểu lộ sự vui mừng, người còn lại ánh mắt hiện ra nét âu lo buồn cảm. Hai đối thủ thân hình lại run rẩy đứng lên, khó khăn lắm họ mới bước được từng bước, rồi đến gần với nhau, sau đó riêng phần mình mỗi người đẩy ra một chưởng. Nhưng sức lực của họ bây giờ đây như nỏ mạnh đã hết đà. Phanh! Lại song chưởng giao nhau, hai người lại té lăn ra trên mặt đất, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Bước chân của thần chết đã gần kề, trong hai người phải có người cúi đầu nhận bại, nhưng vốn lấy tính cách của họ mà nói, sẽ không có ai chịu cúi đầu. Vì vậy trước mắt chỉ có một con đường là chết, phải có một người chết, vì tấm thảm kịch bi tráng này mới kết thúc được. Thật lâu sau, Tư Đồ Văn cùng Đại Mạc Đà Tẩu cả hai không thể ngồi dậy được nữa. Tuy bọn họ chưa chết nhưng chân lực đã cạn kiệt không thể đứng dậy nổi. Song hai mắt của họ vẫn chú ý nhìn động tĩnh của đối phương không hề buông lỏng. Dần trăng đã lặn, ở trên nền trời chỉ còn lại vài ngôi sao thưa thớt, mờ ánh sáng lập lòe. Hai canh giờ nữa sẽ lại bắt đầu một ngày mới. Nếu như bây giờ một trong hai đối thủ chỉ cần phục hồi được hai thành công lực thôi, cũng sẽ có thể lập tức đưa đối thủ của mình vào đất chết một cách dễ dàng. Nhưng trong vào họ bây giờ, một chút chân lực ở trong người dường như cũng không có. Bỗng lúc này từ trong rừng lao ra ba bóng người, thân pháp quỷ mị như u linh. Bọn ma đầu vô sĩ đang định dậu đổ bìm leo. Không phải ai xa lạ mà chính là ba tên rác rưởi của Võ Lâm, Hắc Bạch Nhị Lão và Tứ Hải Du Hồn. Lúc bọn chúng bị Đại Mạc Đà Tẩu đuổi đi, chúng chưa hề đi xa mà chỉ quanh quẩn ở trong rừng cây, theo dõi trận ác đấu, hồng chờ ngư ông đắc lợi. Hiện tại cơ hội đã đến. Còn một chiếc bóng thứ tư ẩn nấp trong rừng cây cũng đang chậm rãi dời thân, rời khỏi chỗ ẩn nấp của mình, mặt tràn đầy sát khí, đưa mắt nhìn chăm chăm vào ba tên ma đầu ở trong sân tràng. Chỉ cần chúng có một hành động gì đó không đúng, nàng sẽ... Trên mặt đất Tư Đồ Văn cùng Đai Mạc Đà Tẩu, hai thân hình bắt đầu nhúc nhích. Đầu tiên là ngẩng đầu lên, sau đó hai tay chống dưới đất rồi chậm rãi đứng lên. Nhưng vừa khởi động được một nửa thân hình lại phải té sập xuống. Bà tên ma đầu đang sắp đi đến gần, thấy thế lại ngừng bước chân. Hai đối thủ nhiều lần cố gắng đứng lên nhưng đều ngã trở lại sau cùng. Họ với đôi chân run rẩy đứng thẳng người lên, trông vô cùng khó khăn. Sau đó mỗi một người bước tới ba bước. Hiện tại hai người chỉ cách nhau không đến năm thước. Thò tay ra cũng có thể đụng. Một thước ngày xưa của Trung Quốc chỉ có 3 tấc so với số đo ngày hôm nay. Cả hai người đang tề tụ chân khí, chuẩn bị một đòn cuối cùng, quyết định sinh tử. Trên mặt cả hai trông vô cùng thê lương đau đớn. Họ đều muốn đưa đối thủ của mình đến chỗ chết, nhưng cũng thầm khâm phục lẫn nhau ý chí anh hùng bản sắc. Bốn chiếc bóng mới xuất hiện, thấy thế cũng phải kinh tâm động phách. Một trận đấu hiếm thấy trong chốn võ lâm giang hồ. Tư Đồ Văn cùng Đại Mạc Đà Tẩu cả hai vẫn còn muốn tiếp tục đánh cược sinh tử. Không một người nào chịu cúi đầu, nhưng hùng tâm tráng chí lúc ban đầu giờ đã hết. Có lẽ họ đã hối hận là tại sao phải ước hẹn sinh tử. Sao không tranh tài so chiêu, điểm đến là dừng. Cũng có thể phân cao thấp được mà. Tuy cả hai đều nghĩ vậy nhưng không ai chịu biểu lộ ra. Lão tiền bối, cậu trai trẻ. Bọn họ thanh âm khàn khàn, mỗi người một tiếng gọi nhau, đều cảm thấy không lời nào để nói, chỉ nhìn nhau cười khổ nhưng không cười ra tiếng, chỉ là gương mặt của họ co rúm lại một cái mà thôi. Trong lúc này, bọn họ trông có vẻ vô cùng hâm mộ với nhau. Sau một lúc trầm mặc, Tư Đồ Văn cất tiếng nói trước. Lão tiền bối võ công quán tuyệt, tại hạ thật sự bội phục vô cùng. Cậu trẻ, tu vi của cậu, lão phu cũng khâm phục tự đáy lòng đó. Nếu như những lời này sớm nói ra miệng, trận thảm đấu sinh tử giống như thế này đã không xảy ra. Ai nguyện ý muốn nhận mình thua cuộc đâu. Giờ đây trước ngưỡng cửa của sống chết, họ lại nói lên những tiếng của lòng mình. Cái chết sẽ thuộc về ai? Ai sẽ là người công ra một chiêu trí mạng và chiến thắng cuối cùng trong trận này? Hai người song chưởng lại chậm rãi giơ lên. Một kích này đôi bên có lẽ sẽ bị thương tổn rất trầm trọng. Trận quyết đấu này hai cao thủ kỳ tuyệt võ lâm, họ sử dụng toàn những chiêu thức tuyệt học hiếm thấy trên giang hồ. Nếu như gặp người có chí học hỏi quả thật, xem một trận đấu thật là bổ ích vô cùng. Nhưng đáng tiếc, bọn người đang rình coi bên ngoài chỉ ôm một âm mưu ác độc. Thừa khi hai người kiệt sức mỏi mà sẽ lao vào đoạt lấy bảo lục. Đương nhiên, bọn chúng cũng không hề biết quyền thiên bảo lục được cất giấu trong cổ mộ của Quách Công và cổ mộ đã bị chất nổ phá hủy hoàn toàn. Bảo lục cũng theo đó mà chôn vùi vĩnh viễn trong lòng đất. Hai người song chưởng đã nâng lên đến ngang ngực. Chưởng này quyết định sự sống chết. Tư Đồ Văn cẩn thận muôn phần. Song phương thân thể đều bị trọng thương, chân khí đã sắp khô kiệt. Chỉ cần một chút sơ sót sẽ ôm hận thiên thu. Giờ khắc này bầu không khí tựa hồ như đông kết lại. Thời gian cũng ngưng lại. Hai người đồng thanh quát lên một tiếng rồi cùng lao tới. Phanh! Đại Mạc Đà Tẩu máu tươi không ngừng phun ra. Thân hình ngã quỵ xuống, mặt lên trời xuôi tai nhắm mắt. Thế là kết thúc một đời đệ nhất tôn sư dùng Đại Mạc. Vì một chữ danh, giờ đành gửi lại nắm xương tàn trên đất Trung Nguyên. Tư Đồ Văn nhìn thấy đối thủ của mình ngã gục, ở trong lòng chàng không khỏi có chút buồn vui lẫn lộn. Vừa hưng phấn lại vừa luyến tiếc, mến phục, bi thương buồn bã. Cổ họng lúc này cảm thấy ngọt ngọt. Máu tươi cũng từ miệng trào ra, hai mắt tối sầm, thân hình cũng từ từ ngã xuống, không động đậy nổi nữa. Cuối cùng cơn giông bão đã qua, sân trường lại trở về âm trầm khủng bố. Trận ác đấu kinh thế hải tục giữa Tư Đồ Văn và Đại Mạc Đà Tẩu tới đây là kết thúc. Xa xa truyền tới, vài tiếng gà gáy, khoảng cách trời sáng đã không xa. Bên ngoài năm trượng đã có 3 chiếc bóng như u linh xuất hiện. Chúng sải bước hướng về phía Tư Đồ Văn đang nằm bất động trên mặt đất mà bước tới. sột sột sột. Trong đêm vắng tĩnh mịch, mấy tiếng bước chân càng nghe rõ ràng hơn. Bên ngoài ba trượng lại xuất hiện thêm một chiếc bóng trắng. Chiếc bóng này theo đuôi ba chiếc bóng kia, thân pháp quỷ dị như một bóng ma. Nơi đây vừa trải qua một trận thảm đấu kinh thiên động địa, bây giờ lại sắp sửa mở ra một trận sát kiếp mới. Bầu không khí tử vong lại bao phủ ngập trong sân tràng. Ba tên ma đầu chỉ đứng cách chỗ của Tư Đồ Văn nằm không tới một trượng. Có tên lên tiếng nói: "Ta xem hắn không sống được bao lâu nữa đâu, chỉ còn thở thòi thóp thôi." Tên khác lại nói: "Theo ta thấy, chắc chắn là giữ nhiều lành ít rồi." Tên thứ ba nói: "Mặc kệ nó đi, trước hết thử lục soát trên người của nó rồi hãy nói." Bỗng nhiên có tiếng xé gió vang lên, một chiếc bóng chậm rãi đáp trên mặt đất. Ba tên kia không khỏi khẽ giật mình đứng lại. Mặt khác, chiếc bóng kia cũng dừng lại. Một tên bỗng lao đến người của Tư Đồ Văn, chiếc bóng kia bỗng kêu lên một tiếng kinh ngạc, rồi như không chờ đợi, thân hình tràn về phía trước, một chưởng bổ ra. Chưởng thế mạnh mẽ, hùng hồn, mang theo tiếng gió xẹt xẹt. Ba tên hoảng hốt lùi về, hai tên còn lại tràn lên, rồi cả ba cùng nhau xuất chưởng nghênh đón. Bây giờ đôi bên đã thấy rõ mặt nhau, trong lòng không khỏi sửng sốt. "Ta tưởng là cao nhân phương nào thì ra là lão thâu nhi ngươi." Hắc lão chỉ tay vào bóng người kia nói: "Lão đạo tặc, hai vị lão bà, ta đang muốn tìm ngươi đây, không ngờ ngươi lại giác sát tới, tốt lắm." Bạch lão cũng theo sát bên một bước. Thiên thủ thần thâu cười hăng hắc nói: "Hai đứa mà quái các ngươi, bị lão phù tháo dây lưng tuột quần một lần chưa sợ hay sao hả?" Hắc bạch nhị lão hổ thẹn, lẫn tức giận khi bị nhắc lại chuyện tuột quần lúc trước. Khi đang định đuổi theo Tư Đồ Văn, hai gã chồm tới như muốn ra tay ngay lập tức. Thiên thủ thần thâu cười hô hố: "Chậm đã, chậm đã, ây da, còn có vị này là ai đây?" "Tại hạ là Tứ Hải Du Hồn." "À, tốt lắm, yêu ma quỷ quái vốn là người một nhà mà." Cả ba người nhất thời trông có vẻ rất tức giận. Chiếc bóng trắng theo phía sau lúc này thân hình đã lấn vào rừng cây ngay sau đó. Nhắc lại thiên thủ thần thâu, Tư Không Diệu trở lại khách điếm, thấy Tư Đồ Văn để lại mấy chữ và đã bỏ đi, gấp đến Lý Gia Bảo cứu mẫu thân cùng tỷ tỷ. Lão liền ngồi chờ Huệ Lan, nhưng chờ mãi Huệ Lan cũng không thấy trở lại khách điếm. Lão liền sang phòng nàng lục lạo tìm tòi, cuối cùng đánh hơi nghe được có mùi mê hương và thoang thoảng đâu đây, lão biết là không ổn. Một người nổi danh giang hồ lão luyện như lão, những cái đồ chơi nhỏ nhặt này sao có thể qua mặt được hắn kia chứ. Nhưng trước mắt, nếu muốn tra ra tung tích của công dương Huệ Lan bây giờ cũng không phải chuyện dễ dàng. Lão đại không an tâm để cho Tư Đồ Văn một mình xông vào Lý Gia Bảo, nên gấp gáp phi thân đuổi theo. Cả đời của thiên thủ thần thâu quen kiếp giang hồ phiêu bạc, lấy chuyện chọc ghẹo người ta làm thú vui. Giờ lão lại vì hai người bạn trẻ này mà phải xuôi ngược bôn ba, tranh thủ chạy suốt đêm, chỉ dừng lại khi thèm ly rượu ấm. Trải qua mấy đoạn đường, rốt cuộc đuổi tới đây, nhìn thấy vị tiểu huynh đệ Tư Đồ Văn của mình nằm trên mặt đất, sống chết chưa rõ, lại bị bọn Hắc Bạch Nhị Lão cùng Tứ Hải Du Hồn bước ra ngăn trở. Thiên thủ thần thâu mặc dù phẫn nộ đến cực điểm, nhưng vẫn không bỏ đi cái tính hộm hỉnh, thích pha trò của mình. Hắc Bạch Nhị Lão cùng Tứ Hải Du Hồn bị lão trêu chọc đến đổi tức giận thất khiếu muốn bốc khói luôn. Đồng thời mắt thấy quyền thiên bảo lục đã sắp đoạt tới tay, bỗng đầu có tên Trình Giảo Kim chạy ra phá đám. Sao có thể không hận cho được chứ? Lại biết rõ lão thâu nhi này cùng Tư Đồ Văn một phe. Hôm nay nếu như muốn đắc thủ, bắt buộc phải ra tay diệt trừ thiên thủ thần thâu trước nhất. Thiên thủ thần thâu cũng có suy nghĩ tương tự. Nếu mình không giải quyết triệt để ba tên tà ma ngoại đạo này, sao có thể xem xét thương thế trị liệu cho vị tiểu huynh đệ được đây? Hắc Bạch Nhị Lão trong mắt bốc lửa, bỗng dưng giơ chưởng công tới. Thiên thủ thần thâu cười hằng hặc, lập tức nên tiếp. Đôi bên đều muốn diệt trừ đối thủ của mình, vì vậy vừa mới ra tay tình thế liền đã thấy khốc liệt. toàn là những chiêu thức hiểm ác tấn công vào chỗ yếu của đối phương. Trong một cái chớp mắt, chưởng thế kinh thiên, kình phong gào thét, bóng người chớp nhoáng. Chưởng phong va chạm ầm ĩ, một trận thảm đấu nữa lại bắt đầu. Hắc Bạch Nhị Lão cùng Tứ Hải Du Hồn, võ công của ba người không phải tầm thường, và Thiên Thủ Thần Thâu cũng thuộc hàng cao thủ võ lâm nhất đẳng của thế hệ trước, nên trận đấu này tính ác liệt so ra không kém với trận ác đấu của Tư Đồ Văn và Đại Mạc Đà Tẩu bao nhiêu. Phương Đông đã hiện ra màu bạc, trời sắp hừng sáng, bóng người qua lại trận đấu vẫn kịch liệt, bụi đất đá bay đầy trời. Tư Đồ Văn sau khi vận tàn lực đánh ra chưởng cuối cùng, mặc dù đã đánh chết Đại Mạc Đà Tẩu nhưng chân lực đã bị tổn thương trầm trọng, huyết khí trào dâng nên lập tức té xuống ngất đi. Một lát sau hắn tỉnh lại. Trận đấu bốn người của Thiên Thủ Thần Thâu khó phân thắng bại. Tư Đồ Văn liếc nhìn lão ca ca, chàng âm thầm thở dài. Chàng biết rõ bản thân cần phải tìm một nơi an toàn kín đáo để trị liệu thương thế. Nếu như lão ca ca vạn nhất không địch lại Hắc Bạch Nhị Lão và Tứ Hải Du Hồn, bất kỳ người nào trong ba người họ đối với chàng chỉ cần một cái nhấc tay nhẹ nhàng cũng thừa sức đưa chàng về bên kia thế giới. Vì vậy, thừa lúc bốn người không chú ý, chàng đã âm thầm rời khỏi sân tràng. Lần cuối cùng chàng cũng không quên quét mắt nhìn thi thể đầy máu me của Đại Mạc Đà Tẩu, lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm giác bùi ngùi khó tả. Tư Đồ Văn lần này nội thương cực kỳ nghiêm trọng, toàn thân khí huyết nghịch đảo, nhưng không còn chút khí lực nào nữa. Bước chân lắc lư như muốn ngã, nhưng thần trí của chàng vẫn hoàn toàn tỉnh táo, cũng nhờ vào ý chí quật cường kiên định, cố nén cơn đau đớn, hướng cánh rừng bên cạnh mà đi vào. Chàng lúc này nội thương càng lúc càng nghiêm trọng, chỉ cảm thấy trong lòng ngực hơi nóng sông lên, hai chân tê chồn mệt mỏi. Nhưng chàng vẫn cố gắng bước tới. Chàng cố gắng một lúc, nhanh hơn. Rồi lúc này có một chiếc bóng áo trắng thần bí đuổi theo sau lưng của chàng khoảng cách không xa lắm. Chàng vừa đi vừa chạy, không định hướng sẽ đi đâu. Sau khi qua khỏi mấy ngọn đồi, cách chàng không xa là một khu rừng tùng rậm rạp. Ở trong rừng tùng như lộ ra một góc tường đỏ. Chàng dùng ống tay áo lau hết mồ hôi trên mặt, đưa mắt nhìn bốn phía cảnh vật, sau đó nhắm hướng bức tường đỏ đi tới. Khi đến gần nhìn qua, quả là một ngôi cổ miếu đổ nát hoang vu, tường rêu ngói vỡ, cỏ hoang mọc cao đến gối, bên trong mạng nhện phủ đầy. Lúc này dù trời đã là buổi trưa nhưng nơi đây vẫn âm u vắng lặng như tờ, làm cho ngôi cổ miếu này càng thêm phần rùng rợn. Tòe tòe, bỗng đầu bay ra bốn năm con quạ đen cất lên tiếng kêu não nùng ai oán. Tư Đồ Văn bị mấy con quạ bất ngờ làm cho giật mình, tinh thần không khỏi chấn động. Nội thương của chàng lúc này chuyển biến càng xấu hơn, vì sau khi trải qua một đoạn đường dài từ nơi sân tràng mà chàng đã quyết đấu đêm qua, chạy tới nơi này cũng mất mấy mươi dặm đường. Một ít chân khí vừa được hồi phục cũng đã hao mòn hầu như là gần hết, rốt cuộc không còn duy trì nổi nữa. Chàng phun ra một búng máu tươi, thân hình ngã xuống ngất đi trước cánh cửa ngồi miếu đổ nát. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Tư Đồ Văn chợt thấy ở trên mặt mát lạnh, khiến cho chàng không khỏi rùng mình. Người cũng tỉnh táo, trợn mắt nhìn lên bầu trời, mây đen che lấp, sấm chớp lập lòe, trời như đổ cơn mưa, mưa to, mưa như trút nước. Toàn thân chàng ướt đẫm, quét mắt nhìn thấy bên trong miếu có một gốc khô ráo không bị dột mưa. Chàng vội chạy về hướng đó để tránh mưa. Bên trong ngôi miếu xuôi theo cột hành lang, có một bạch y nhân đã ngồi đó từ lúc nào, đang đưa ánh mắt buồn thảm oán hận nhìn chàng. Chàng như vẫn chưa phát hiện ra có người đang nhìn mình. Nhìn xung quanh ngôi miếu đổ nát âm trầm quang vắng dị thường, chàng đoán thầm nơi đây chắc hẳn từ lâu lắm rồi không có người lui tới. Đúng là một nơi chữa thương lý tưởng. Chàng nghĩ đến liền làm không hề cố kỵ. Tư Đồ Văn tự tay ở trong ngực lấy ra Long Hổ Tục Mệnh Đan do ngoại tổ đã cho. Chàng lấy ra ba viên bỏ vào miệng, còn bao nhiêu bỏ trở vào trong lồng ngực. Bỗng tay của chàng chạm đến một vật, Chàng vội lấy ra xem đó chính là cửu dĩ cô nội đan. Chàng còn nhớ rõ, ngoài tổ phụ có nói cho biết khi dùng đan này phải chọn ngày trăng tròn, hiệu quả sẽ tăng cao hơn. Nội đan này có khả năng giúp nâng cao công lực sau mỗi lần giao chiến. Chàng bỏ lại vào trong lòng ngực, vì đây tới ngày trăng tròn còn những 5 ngày nữa thời gian. Xong đâu đấy chàng lập tức khoanh chân ngồi xuống, dựa theo tâm pháp của Quyền Thiên Bảo Lục mà vận khí hành công. Sau một lát, Tư Đồ Văn đã cảm giác được chân khí trong nội thể bắt đầu tụ hợp. Long hổ tục mệnh đan quả nhiên thần diệu. Sau khi thuốc bắt đầu ngấm một luồng khí lưu kỳ dị từ đan điền thẳng xông đến tất cả xương cốt tứ chi. Sau khi hành công được một chu thiên, bản thân cũng từ từ rơi vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Thời gian chừng uống xong tuần trà, xung quanh thân hình của Tư Đồ Văn đã hình thành một lớp khí trắng bao bọc như một dần mây phủ lững lờ toàn thân. Kình phong sắc nhọn từng trận thổi tới, thế nhưng lớp khí trắng như áng mây đó vẫn ngưng tụ không tan. Mưa gió cuối cùng cũng đã dừng lại, trời trong xanh, ánh nắng chiều nhuộm đỏ khu rừng tùng gần ngôi miếu đổ nát. Trời chiều hoàng hôn phản phất như đó phù dung sớm nở tối tàn. Đảo mắt lại đã là màn đêm buông xuống. Tiếng thông reo từng hồi, khu cỏ quan trước miếu, tiếng côn trùng kêu vang, làm cho ngôi miếu đổ nát này thêm không ít vẻ thê lương ý vị. Tư Đồ Văn luồng khí trên người càng lúc càng đậm đặc, trên trán cũng xuất nhiều mồ hôi. Lại trải qua một thời gian khá lâu, đạo khí trắng quanh người của Tư Đồ Văn cũng dần dần được thu hút vào trên thân người của chàng. Chàng cũng dần tỉnh lại, phát ra tiếng thở dài xua tan đi những mệt mỏi. Sau qua một hồi vận công chữa thương, tinh thần chàng giờ đây đã sảng khoái, nội lực tràn đầy, cặp mắt cũng sáng và trong suốt hơn trước. Chàng đảo mắt nhìn ra trước cửa miếu, ở trong lòng không khỏi chấn động, toàn thân cũng chợt rùng mình vì vừa trải qua một cơn ác mộng. Rừng tùng trước cửa miếu nằm rải rác vô số tử thi, nằm ngồi sắp ngửa đều có đủ. Tử trạng trong vô cùng thê thảm, gan ruột phơi bày, tay chân bị chặt đứt, mình đầu bị đoạn lìa, máu me loang lổ, bốc lên mùi hôi thanh nồng nặc. Chuyện gì đã xảy ra trong thời gian chàng nhập định liệu thương? Ai đã giết những kẻ này để bảo vệ chàng? Bỗng nhiên mắt chàng nhìn thấy một chiếc bóng bạch y nhân đứng cách ngoài 5 trượng, yên lặng như một bóng ma. Ở trong lòng chàng chấn động không thôi. Dưới ánh trăng bàn bạc, người áo trắng đó không phải là Tuyết Sơn ma nữ hay sao? Tại sao nàng lại xuất hiện nơi đây? Trên 30 tử thi chết thảm quanh đây, những người này tại sao bị nàng hạ sát? Đương nhiên Tư Đồ Văn không ngu đến đổi, hắn không biết là Tuyết Sơn ma nữ lại một lần nữa cứu hắn. Bọn võ lâm bại hoại đã phát hiện ra hành tung của chàng. Nhân lúc chàng hành công trị thương, chúng ra tay muốn tước đoạt võ lâm kỳ thư Quyền Thiên Bảo Lục, nên đã bỏ mạng dưới tay của Tuyết Sơn ma nữ. Tư Đồ Văn tự hỏi, chẳng lẽ nàng vẫn luôn theo dõi ta? Bằng không thì sao có thể trùng hợp như vậy? Chàng đoán biết chắc chắn không sai. Sau khi Tuyết Sơn ma nữ đã bỏ ra trinh tiết của mình để cứu Tư Đồ Văn khỏi phải bị bể huyết mạch mà chết vì loại dâm tử thiên niên hòa hợp lộ, nàng bị Tư Đồ Văn hiểu lầm, nàng văng ra cái bẫy cho hắn lọt vào lưới tình, và còn bị Tư Đồ Văn hiểu lầm là nàng dâm tiện mất nết. Nàng rời gian tiểu xá ở trên núi, ra đi với cõi lòng bị tổn thương nghiêm trọng. Nàng đau khổ gần như là muốn chết đi, hận không thể cầm kiếm chém chết Tư Đồ Văn lúc đó. Cũng bởi vì lần đó đã đả kích với nàng quá lớn, nàng bỗng trở nên thù hận nam nhân, nên đã triển khai một cuộc tàn sát đẫm máu trên giang hồ. Những nam nhân cao thủ trong Hắc Bạch Lưỡng Đạo chết ở dưới tay nàng không kể xiết. Vì hận tình giết quá nhiều người đã làm cho Hắc Bạch hai nhà vô cùng căm phẫn. Họ đã phát động cao thủ đuổi theo truy sát Hồng Phấn ma nữ này. Nhưng bởi vì công lực của nàng quá cao thâm, những cao thủ bình thường căn bản không phải đối thủ của nàng. Cho nên càng có nhiều cao thủ đuổi giết, ngược lại càng bị nàng giết nhiều hơn. Chuyện này cũng khơi dậy sự phẫn nộ của Ngũ Đại Phái, bởi vì môn nhân đệ tử của họ đã tử thương dưới tay của nàng con số đã lên đến 30 người rồi. Vì vậy Ngũ Đại Phái đã liên kết trên 50 cao thủ của các môn các phái khác, quyết tâm bắt cho kỳ được nữ ma đầu đã gây ra những cuộc thảm sát đẫm máu kia. Lúc Tư Đồ Văn cùng Đại Mạc Đà tẩu đấu nhau sống chết, nàng cũng đã có mặt. Khi chàng bị trọng thương ngã xuống, Hắc Bạch Nhị Lão cùng Tứ Hải Du Hồn muốn ra tay ám toán. Nàng lúc này muốn để cho bọn chúng giúp nàng giết chết cái gã phụ bạc Tư Đồ Văn. Nhưng lúc đó con tim của nàng không cho phép nàng làm thế, vì nàng vẫn còn yêu tha thiết Tư Đồ Văn. Vì vậy nàng theo sát bọn Hắc Bạch Nhị Lão và Tứ Hải Du Hồn ba người. Đúng vào lúc này thì Thiên Thủ Thần Thâu hiện thân, đứng ra ngăn cản ba tên ma đầu sắp sửa gây hại cho Tư Đồ Văn. Nàng nhanh chóng ẩn thân chờ đợi diễn biến xảy ra. Tư Đồ Văn hôn mê nửa khắc sau đó tỉnh lại và đứng dậy lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Lúc đó bốn người kia đang quyết đấu kịch liệt nên không ai nhìn thấy Tư Đồ Văn rời đi. Và nàng đã âm thầm theo sát phía sau, ngầm ám trở cho chàng. Giờ đây đối với chàng, nàng nửa yêu nửa hận, tâm tình mâu thuẫn vô cùng. Nơi quan miếu, Tư Đồ Văn trong lúc hành công chữa thương, nàng đã bao lần muốn ra tay giết chết kẻ tình lang phụ bạc. Nàng giơ tay lên mấy lần nhưng không sao đành lòng ra tay cho được. Tình cảm của nàng dành cho hắn quá sâu sắc, lại hết sức oán hận. Lúc đó nước mắt nàng không ngừng rơi xuống như mưa. Trong lúc này bọn giang hồ Võ Lâm bại hoại phát hiện ra tung tích của quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn. Chúng biết chàng bị tổn thương nghiêm trọng sau trận thảm đấu với Đại Mạc Đà Tẩu. Lúc bình thường chúng tuyệt không dám mơ tưởng đến bí kíp Quyền Thiên Bảo Lục. Nhưng lúc này bọn chúng biết rõ chàng không thể chịu đựng nổi một kích, hiện là cơ hội nghìn năm có một. Nhưng chúng lại không ngờ lại có một vị nữ sát tinh đang chực chờ đón chúng. Vì vậy toàn bộ đã bị hốt gọn, không có một tên nào thoát dưới lưỡi kiếm của Tiết Sơn Ma Nữ. Tư Đồ Văn giờ phút này tâm tư hết sức rối loạn, chàng không biết phải xử sự ra sao. Hắn hận nàng là một ma nữ lạm phát bừa bãi, làm cho hắn phải ý loạn tình mê, gây ra nhiều sai phạm tội lỗi. Hắn hận là không thể giết được nàng, nhưng vẫn nhớ đến nàng đã nhiều lần diện thủ cho hắn, cứu sống hắn nhiều lần trong cảnh thập tử nhất sinh. Giờ đây với nàng, hắn vốn không biết lòng mình cảm giác ra sao, ân hay thù, thương hay hận. Hắn đứng thẫn thờ người ra, mất đi định hướng. Lúc này Tuyết Sơn Ma Nữ tay áo lay động đã chậm rãi đi về hướng Tư Đồ Văn. Hình bóng của nàng như ánh trăng dưới nước, như hằng nga dáng thế, mỹ lệ thanh tú, gót sen nhẹ nhẹ, cho dù người có lòng dạ sắt đá sợ e cũng sẽ bị nàng lay động. Nhìn thấy rõ dốc dáng của Tiết Sơn Ma Nữ, Tư Đồ Văn bỗng nhớ lại chuyện nơi căn tiểu xá trên núi. Tâm thần của hắn không khỏi rúng động, mặt đỏ bừng. Lúc này thật sự hắn chỉ muốn quay người chạy thật xa để trốn tránh. Nàng bây giờ đã đứng trước mặt của hắn không đầy một trượng. Mùi thơm hoa lan trên người của nàng quen thuộc, bay ra từng đợt. Trong đêm trăng, trong nàng càng lộng lẫy xinh đẹp hơn. Nhưng bầu không khí khẩn trương làm cho hắn gần như ngột ngạt khó thở. Gương mặt đỏ bừng, cúi đầu nhìn xuống, không dám nhìn vào đôi mắt oán hận và đau xót của nàng nữa. Thời gian trôi qua trong khoảnh khắc vô hình thật lâu. Một thanh âm vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ngột ngạt. Tư Đồ Văn, ngươi thật là một kẻ tâm địa ác độc. Ngươi... Chàng không khỏi chấn động toàn thân, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhưng bắt gặp ngay ánh mắt đau khổ đầy oán độc của nàng. Bao nhiêu dũng khí trong người của hắn thoáng chốc cũng không biết tiêu tan đi đâu mất. Hắn đành cúi đầu nhìn xuống. Với bao nhiêu tâm tư ngổn ngang trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, hắn cũng không biết phải trả lời câu nói kia của nàng như thế nào cho phải. Hắn ghét hận nàng sao? Đúng vậy. Hắn hận nàng hạ lưu vô sĩ lạm phát bừa bãi. Hắn yêu nàng sao? Có lẽ là vậy. Hắn không thể xóa nhòa hình bóng của nàng trong tâm khảm, trong tiềm thức. Hắn biết. Biết bản thân vẫn còn yêu nàng tha thiết. Đêm lạnh lùng vắng lặng, ánh trăng trên cao với ánh sáng lờ mờ chiếu xuống khu đất trống trước ngôi miếu quan. Cảnh thi thể bị đoạn lìa, chân tay máu me loang lổ, gan ruột phơi bày trên mặt đất càng tăng thêm phần khủng bố đáng sợ. Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan lúc này lại lên tiếng: "Tư Đồ Văn, người dông ơn phụ nghĩa, ta muốn giết chết người." Lời này của Tuyết Sơn ma nữ đã kích khởi tính ngạo mạn vốn có của hắn. Hắn ngửa mặt lên trời cất tiếng cười cuồng ngạo rồi nói: "Lý cô nương, tại hạ tự biết bản thân của mình còn mang nặng nợ ân tình của cô nương quá nhiều. Ta Tư Đồ Văn ân oán phân minh, không phải là kẻ tham sinh quý tử. Xin cô nương hãy cho ta trả xong mối quyết thù, sau đó tự nhiên sẽ tìm đến cô nương. Lúc đó cô nương giết hay tha tùy ý." Nói xong rồi chàng cất tiếng thở dài một hơi. Tuyết Sơn ma nữ sau khi nghe chàng nói xong, nàng cũng cất lên tiếng. Người ai oán tiếng cười của nàng nghe như tiếng khóc trong đêm trường, bi thương ai oán não lòng làm sao. Nàng cả đời xem nam nhân như cặn bã. Lần đầu tiên trong đời vừa gặp mặt Tư Đồ Văn, nàng đã yêu chàng. Nhưng chỉ là một sự hiểu lầm mà nàng bị hắn coi thường, xem như là một con ma nữ dâm tiện bỉ ổi, trong khi chính nàng đã hy sinh sự trong trắng của người con gái để cứu hắn thoát chết. Sau khi uống nhầm dâm tửu thiên niên hòa hợp lộ, thử hỏi như vậy nàng không đau đớn đến thấu tâm can hay sao? Tư Đồ Văn bất giác sửng sốt, nhưng bỗng nhớ lại chuyện xấu hổ xảy ra trong căn tiểu xá trên núi, lòng bất giác lạnh lùng cất tiếng nói: "Lý cô nương, nếu như cô nhất định muốn lấy đầu của Tư Đồ Văn tan ngay lúc này, xin cứ xuống tay, ta tuyệt sẽ không nhíu mày đâu." Lý Ngọc Lan lên tiếng: "Tư Đồ Văn, ta tới hỏi ngươi một câu, ta Lý Ngọc Lan đã làm ra chuyện hèn hạ vô liêm sỉ gì, ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ta muốn nghe ngươi nói một câu minh bạch." Tư Đồ Văn giọng ôn hòa nói: "Chuyện đã qua rồi, hãy nên để nó qua đi, nhất là không hợp lý khi phải nhắc lại trong lúc này. Không, ta cần một câu trả lời thuyết phục. Cô nương đã biết rồi mà còn hỏi, mình tự làm thì còn hỏi làm gì nữa?" Nàng mặt lạnh lùng cắn chặt răng nói: "Người uống lầm thiên niên hòa hợp lộ, tính nguy cấp, chẳng lẽ ta làm như vậy là sai sao? Ngươi lại xem Lý Ngọc Lan ta là hạng người gì mà đối đãi với ta như vậy?" Tư Đồ Văn đã có thành kiến quá sâu nặng về chuyện xảy ra trong căn tiểu xá trên núi. Giờ đây nghe nàng giải thích, hắn càng cho rằng điều hắn đoán không là sai. "Ta đã sớm nói ra chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại, coi như đó là trò đùa của số mạng đi. Nếu như cô nương đồng ý, hãy đợi cho ta làm xong tất cả mọi chuyện riêng của mình, ta sẽ báo đáp lại ân nghĩa cứu giúp mấy lần của cô nương." Lý Ngọc Lan giận nói: "Ta Lý Ngọc Lan không thích cách giải quyết theo kiểu đó. Vậy theo ý của cô nương là giải quyết bằng võ công sao? Quyết sinh tử một trận hay sao?" "Ta nhận ân nghĩa của cô nương quá nhiều, ta quyết không ra tay. Mở miệng ngậm miệng là ân với nghĩa, ta không cần ngươi báo đáp. Nhưng tại hạ không muốn làm kẻ tiểu nhân dông ơn phụ nghĩa." Tiếng hừ của Tuyết Sơn ma nữ chưa dứt, bỗng có tiếng cười quái dị từ trong rừng tùng truyền tới. Một lão nhân râu tóc từng cục, eo buộc dây thần, ăn vận quần áo vải thô theo kiểu của cái bang. Theo phía sau là ba đại hán khôi ngô ăn mặc đồng phục, tay cầm gậy trúc. Chàng và Lý Ngọc Lan cả hai đều giật mình kêu ồ lên một tiếng. Tư Đồ Văn đã nhìn ra người tới chính là bang chủ cùng gia bang uy chấn bãi tỉnh ở phía nam, Cùng Thần Nhiếp Phi. Theo phía sau là Phong Lôi Điện, Tam Đại Kim Cương, trong đó Quả Kim Cương đã thọ tử trong cuộc dẫn đầu quần hùng tranh đoạt quyền Thiên Bảo Lục lần trước. Đám người của Cùng Thần Nhiếp Phi lúc đó cũng bị trọng thương bỏ chạy. Hôm nay xuất hiện ở đây chắc đã có lòng tự tin, quyết muốn báo thù rồi. Cùng Thần Nhiếp Phi cười gian trá nói: "Tiểu tử, đã đến lúc giải quyết oán thù của chúng ta rồi." Âm thanh chưa dứt, bốn người đã tiến đến trước mặt Tư Đồ Văn cùng Tuyết Sơn ma nữ khoảng cách gần 2 trượng. "Hạnh ngộ, tại hạ sẵn sàng chờ xin chỉ giáo." Tư Đồ Văn nói xong, đôi mắt bắn ra hai luồng tinh quang chói lọi. Bốn người bất giác trong lòng rùng mình, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Văn. "Trong rừng còn có cao thủ nào nữa? Không cần phải lén lút đâu, mời hết ra đi." Tuyết Sơn ma nữ trong lòng đang tức giận Tư Đồ Văn, không có chỗ để cho nàng nổi đóa. Vừa dặn bốn người cùng gia ban này đưa đầu đến, nàng đã khó chịu nên làm như dửng dưng không thấy. Giờ ở trong rừng tùng thấp thoáng bóng người, không khỏi khiến nàng cất tiếng quát to lên như thế. Tư Đồ Văn lạnh lùng liếc nhìn xung quanh nhưng không nói gì, cùng thần nhiếp phi chỉ tập trung vào trên người của Tư Đồ Văn. Tuy rằng đã liếc mắt nhìn thấy Tuyết Sơn ma nữ đứng bên cạnh, cảm thấy có chút bất an, nhưng hắn ẩn ỷ vào số người trợ thủ đang ẩn nấp ở trong rừng nên cũng dửng dưng lấy lại tinh thần. Giờ đây nghe nàng cất tiếng quát, tinh thần có chút chấn động nhưng vẫn giả bộ làm tỉnh, cất tiếng cười ha hả và nói: "Lý cô nương, chẳng lẽ cô sẽ ra tay trợ giúp cho tên tiểu tử này sao? Đây là chuyện của bản cô nương, không cần ngươi quan tâm." Trong lúc hai người đang hỏi đáp thì ở trong rừng đã ào ạt xông ra không dưới 100 người, xem ra sắc phục đều là đệ tử của cùng gia bang. Họ kéo đến đứng đầy ở ngoài 5 trượng xa. Lý Ngọc Lan thấy bọn người này, mặt nàng đã nổi sát khí, nhưng người mà họ muốn tìm đối phó không phải là nàng, nên lúc này nàng cũng không tiện ra tay, chỉ đưa mắt nhìn những người này với vẻ mặt hậm hực. Tư Đồ Văn bỗng lạnh lùng lên tiếng: "Đại bang chủ dẫn theo nhiều người như vậy, tại hạ thật sự không muốn tạo nhiều sát nghiệp. Chuyện giữa chúng ta ngươi xem coi nên giải quyết thế nào, tại hạ còn có chuyện quan trọng chờ làm." Cùng thần nhiếp phi vẻ mặt nghênh ngang hướng Tư Đồ Văn nói: "Tiểu tử, ngươi còn có hậu sự gì muốn nói thì hãy nói hết ra đi, nếu để chậm trễ thì ta e không còn kịp nữa đâu." Tư Đồ Văn nghe hắn nói, ở trong lòng chàng không khỏi nổi giận, hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Dưới tài của tử thần mà ngươi dám nghênh ngang khoác lác." Một chuỗi cười chói tai vang lên chấn động màng nhĩ của mọi người ở trong tràng, cho thấy kẻ phát ra tiếng cười nội công đã đến cảnh giới lư quả thuần thanh rồi. Cùng thần nhiếp phi và Tư Đồ Văn cả hai đều trong lòng chấn động. Cùng thần nhiếp phi cùng Phong Lôi Điện ba vị kim cương mặt lộ vẻ tự mãn lùi về phía sau 3 bước. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, tiếng gió truyền tới, một luồng ánh sáng từ ngoài bay vào trong sân tràng, trông như một con rắn bạc vượt qua khỏi đỉnh đầu của mọi người. Phập một tiếng, luồng ánh sáng bạc đó đã cắm xuống đất trước mặt của Tư Đồ Văn 5 thước. Nhìn qua đó là một cây ngân trượng cao chừng 5 thước, đường kính to như miệng chén, không ngừng phản chiếu ánh sáng trắng. Đầu trượng là một cái đầu lâu nhỏ bằng bạc không ngừng lay động. Ngân trượng khô lâu lệnh. Tuyết Sơn ma nữ nhìn thấy vật ấy mặt biến sắc. Ngân trượng khô lâu lệnh, 5 chữ thốt ra không biết nàng xuông miệng nói ra hay nói cho Tư Đồ Văn nghe. Nhưng Tư Đồ Văn vẫn dửng dưng, sắc mặt trầm tĩnh, hơi lộ ra nụ cười lạnh. Mọi người thấy hắn có vẻ không lo lắng sợ hãi gì, không khỏi trong lòng thầm mắng: "Sắp chết đến nơi còn tỏ ra ngông cuồng ngạo mạn." Nhưng họ lại không biết rằng Tư Đồ Văn căn bản không nhìn ra được ngân trượng khô lâu lệnh là cái gì. Bởi vì hắn may mắn gặp được kỳ duyên trùng hợp, tự học lấy võ công, không có sư phụ truyền dạy, nên kinh nghiệm giang hồ của hắn vô cùng hạn chế. Những nhân vật nổi danh trên chốn võ lâm năm xưa cũng không ai cho hắn nghe, cho nên chẳng biết sợ là gì cả. Tuyết Sơn ma nữ có nghe nói là ngân trượng khô lâu lệnh đã gần 20 năm chưa từng xuất hiện trên giang hồ, lệnh chủ là ai? Từ trước đến nay chưa từng có người nào trông thấy được mặt thật của hắn, cũng chưa nghe ai nói ai có thể thoát khỏi độc thủ của hắn. Lần này hắn xuất hiện ở đây, mục tiêu chính là Tư Đồ Văn. Thử hỏi nàng không đổ mồ hôi lạnh sao được? Mặc dù Tư Đồ Văn đã làm cho nàng tình cảm bị tổn thương quá lớn, nàng hận không thể giết được hắn, nhưng trong lòng của nàng lúc này lại lo lắng cho sự an nguy của hắn. Sự mâu thuẫn này cho thấy nàng vẫn còn vô cùng yêu thương và lo lắng cho hắn. Trên đời này có ai hiểu nổi chữ tình là gì không chứ? Tư Đồ Văn nhìn thấy Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan thần sắc có vẻ lo âu sợ hãi, ở trong lòng không khỏi lấy làm lạ, tự nhủ: ngân trượng khô lâu lệnh uy lực thế nào, sao lại làm cho một người kiên cường như nàng phải sợ hãi đến như vậy? Cùng thần nhiếp phi u ám hướng về phía Tuyết Sơn ma nữ nói: Lý cô nương, nếu như cô nương muốn dấn thân vào dũng nước đục này thì hiện giờ rút ra hãy còn kịp đâu. Lý Ngọc Lan lạnh lùng: "Chuyện này không cần ngươi quan tâm."